Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 390, cường hãn phòng ngự. Hiu, hiu, hiu, tóc xám trong tay nam tử trẻ tuổi, một thanh toàn thân hiện lên trường kiếm màu xanh lục bị hắn kích phát. Tản mát ra rực rỡ lục sắc quang mang, mà tại lục sắc quang mang bên trong thì là có từng chuôi dài tới hơn 10 mét thực vật trường mâu xuất hiện, gào thét lên tiêu xạ mà ra, đâm về Gray cùng màu tím huyết thú. Màu tím huyết thú chở Gray tránh né, chỉ dài có hơn 10 mét thực vật trường mâu đụng vào trên mặt đất. Oanh, tựa như là theo cao mấy ngàn thước không hạ xuống màu xanh cột đá, mang theo to lớn lực phá hoại, va chạm trên mặt đất. Lập tức đất rung núi chuyển, đất đá tung tóe, xuất hiện từng cái hố sâu, mà càng nhiều thực vật trường mâu, số lượng nhiều đạt mấy chục cây, bao trùm một mảng lớn khu vực, hướng về Gray cùng màu tím huyết thú đánh tới. Ầm ầm, màu xanh trường hà xuất hiện, tựa như một đạo thông về phía chân trời trường hà, càn quét hướng lên bầu trời, vọt tới những thực vật này trường mâu. Va chạm kịch liệt sau, thực vật trường mâu toàn bộ vỡ vụn, mà màu xanh trường hà cũng sụp đổ. Chuôi thứ hai thanh đồng đỉnh phong ma lực vũ khí, Gray đứng tại màu tím huyết thú phía trên, lùi lại tránh né màu xanh trường hà cùng thực vật trường mâu dư ba. Sắc mặt bên trên có một tia ngưng trọng, không hề nghi ngờ, tóc xám người trẻ tuổi trong tay ma lực vũ khí, tất nhiên cũng là một thanh có thể phát huy ra man cấp độ thứ hai chiến lực thanh đồng đỉnh phong ma lực vũ khí. Nói cách khác, hắn kế tiếp đối thủ chính là hai cái chiến lực đạt tới man cấp độ thứ hai man huyết chiến sĩ cùng hai con man cấp huyết thú. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Cầm trong tay màu xanh lá ma lực kiếm, đứng ở màu xanh trắng xét thú trên người, tóc xám người trẻ tuổi ánh mắt khóa chặt Gray, sát khí lăng lệ, ta muốn ngươi chết. Bên kia, trên người có nhiều chỗ vết thương, trên mặt đều có một đầu vết thương ghê rợn, tóc lam nam tử trẻ tuổi. Ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Gray, trường thương trong tay vầng sáng lấp lóe. Sau một khắc, hắn ra tay rồi, màu da cam to lớn hỏa trụ, ngọn lửa hình thành vòng xoáy, tựa như trong bầu trời đêm từ phía chân trời lấy xuống lưu tinh, nóng bỏng vô cùng, tập kích hướng Gray, phảng phất là muốn đem Gray đốt cháy thành cho bụi. Chỉ là dư ba lần làm ven đường đất đá rạn nứt, mặt đất cháy đen, Gray vẻ mặt trịnh trọng ra tay, màu xanh trường hà xuất hiện, chung quanh mặt đất hàn băng tràn ngập, mang theo cùng cột lửa tương phản lực lượng, vọt tới cột lửa, sóng, cũng không có đoán trước ở trong mãnh liệt nổ tung, thậm chí không có quá lớn tiếng vang truyền ra, màu xanh trường hà cùng màu vàng cột lửa đụng vào địa phương, phảng phất là xảy ra một loại nào đó không biết phản ứng, lẫn nhau giao hòa vào nhau, màu xanh trường hà cùng cột lửa biến mất, ở nơi đó trung tâm xuất hiện một bôi sương mù màu đen. Sương mù màu đen hướng bốn phía khuếch tán, vô thanh vô tức đảo qua một khối nằm ngang lấy núi đá. Trong chớp mắt, núi đá vỡ nát, hóa thành tro tàn, cũng không phải là nhận mãnh liệt phá hư mà nổ nát vụn, mà là 10 phần đều đều vỡ vụn thành bụi phấn. Hơn nữa cũng không có cuồng bạo mảnh vụn hướng bốn phía phun tung tóe. Cái này, dạng này một màn, làm Gray tròng mắt hơi co lại, trong đầu tựa hồ bắt lấy vật gì đó, nhưng hắn còn chưa kịp đi tế phẩm đến tột cùng là cái gì, liền không thể không xua đuổi màu tím huyết thú hướng về phía bên cạnh tránh né. Chừng dài mười mấy mét thực vật trường mâu đụng vào vừa rồi màu tím huyết thú vị trí, đá vụn vẩy ra, mặt đất xuất hiện một cái thật sâu lõm, chấn động đến Gray cùng màu tím huyết thú liên tiếp lui về phía sau. Mà đây cũng không phải là kết thúc, từng mai thực vật trường mâu không ngừng đánh tới. Không ngừng hướng về phía Gray cùng màu tím huyết thú đánh tới. Hiu, hiu, hiu, ba cái thực vật trường mâu mắt thấy liền muốn đụng vào Gray. Gray không kịp thi triển hàn băng giao gió hỗn hợp năng lực. Đành phải lôi quang quán chú trường kiếm trong tay phía trên. Một kiếm chém về phía này ba thanh thực vật trường mâu. Oanh, trên trường kiếm lôi quang nổ nát vụn, ba cây trường mâu cũng vỡ vụn. Man cấp đặc thù cấp bậc thân thể lực lượng, lại thêm man cấp đặc thù cấp bậc lôi điện năng lực. Làm Gray một kích này uy lực có thể so với hai vị man cấp đặc thù cấp bậc man huyết chiến sĩ liên thủ, nhưng chính là mãnh liệt như thế một kích, cũng chỉ là khàm khàm đem ba thanh thực vật trường mâu phá hủy. Có thể nghĩ loại thực vật này trường mâu uy lực, vẻn vẹn ba cây liền có loại trình độ này lực phá hoại. Mấy chục cây hợp lại cùng nhau lại sẽ có như thế nào lực phá hoại? Oanh, oanh, oanh, tóc xám nam tử trẻ tuổi đối thực vật trường mâu tiến hành tinh tế khống chế. Gray vừa phá hủy mấy cây thực vật trường mâu, liền lập tức lại có mấy cắm rễ vật trường mâu đánh tới. Phong tỏa Gray tất cả tránh né phương vị, làm Gray không thể không ra tay để. Gray lập tức đáp ứng không xuể. Ta xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Tóc xám nam tử trẻ tuổi cười lạnh. Thực vật trường mâu liên tiếp đánh úp về phía Gray. Căn bản không cho Gray thong thả lại sức cơ hội. Tất nhiên, hắn huyết lực đang nhanh chóng tiêu hao. Bất quá hắn tin tưởng, cuối cùng tất nhiên có thể giết chết đối phương. Bởi vì hắn cũng không phải một người. Nhìn về phía một cái phương hướng, khóe miệng của hắn lộ ra một tia nhe răng cười. Hô, sau một khắc, theo cái hướng kia, một đạo xoay tròn lấy to lớn ngọn lửa trụ, hướng về Gray trực tiếp va chạm mà đi. Bị thực vật trường mâu ngăn chặn Gray cùng màu tím huyết thú. Căn bản đến không kịp né tránh, cũng đã bị to lớn ngọn lửa trụ bao phủ. To lớn ngọn lửa trụ lôi cuốn lấy Gray cùng màu tím huyết thú. Bay ra trọn vẹn hơn 100 mét, ven đường núi đá ra bị nẻ, bùn đất cháy đen, hai cái thảm liệt giao thủ cuồng huyết chiến sĩ, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cũng đã toàn thân ngọn lửa thiêu đốt, cuối cùng vẻn vẹn chỉ còn lại hai cỗ bộ xương, 10 cái liệt diễm vương quốc cùng tử nguyệt vương quốc binh sĩ. Kêu thảm cũng không kịp phát ra, cũng đã hóa thành tro tàn. Công kích như vậy, mặc dù không bằng hoang cấp, nhưng cũng đã là cực kỳ kinh khủng. Gần đây giao thủ liệt diễm vương quốc cùng tử nguyệt vương quốc người. Chiến đấu sau khi, đều không từ liếc mắt nhìn hướng bên này. Tốt, quá tốt rồi, một chút liệt diễm vương quốc người hưng phấn kêu to. Trước đó Gray đại phát thần uy thời điểm, bọn họ chết không ít người. Bây giờ thấy Gray gặp kinh khủng như vậy ngọn lửa tập kích, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, không khỏi hưng phấn kêu to. Không được, hỏng, không ít tử nguyệt vương quốc người thì mắt lộ ra lo lắng. Bị mãnh liệt như vậy ngọn lửa đụng vào, ngọn lửa ở trong người chỉ sợ không chết cũng là trọng thương. Ngược lại là Fergus bá tước, Saloyan, Perry đám người cũng không có quá nhiều lo lắng. Được chứng kiến Gray cùng hoang huyết chiến sĩ chiến đấu, hết sức rõ ràng Gray hiện tại phòng ngự cường hãn. Đương nhiên sẽ không bởi vì Gray lọt vào loại trình độ này công kích mà lòng sinh lo lắng. Bành, ngọn lửa tiêu tán, Gray cùng màu tím huyết thú đụng vào một khối to lớn trên núi đá. Đem núi đá đâm đến vỡ vụn vẩy ra, làm bụi mù tán đi. Gray cùng màu tím huyết thú thân ảnh lộ ra. Quả nhiên, Gray ngoại trừ gần như sắp áo rách quần manh bên ngoài, trên người không có một tơ một hào vết thương. Cái gì? Sao lại thế? Vô luận là tử nguyệt vương quốc người, vẫn là liệt diễm vương quốc người, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Tại công kích như vậy phía dưới, thế mà không có thụ thương. Không có khả năng. tóc lam nam tử trẻ tuổi cùng tóc đen nam tử trẻ tuổi cũng là sắc mặt giật mình, màn cấp độ thứ hai lực phá hoại, thế mà chưa thể với làm bị thương đối phương. Này theo bọn hắn nghĩ căn bản không có khả năng, đặc biệt là nhìn thấy màu tím huyết thú đồng dạng là lông tóc không tổn hao gì sau. Hai người càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chẳng những bản nhân không có có thụ thương, liền huyết thú đều không có có thụ thương. Đối phương đến tột cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ là trong tay có một loại nào đó cường đại phòng ngự ma lực vũ khí? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.